Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 24, cát lún. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống xảy ra đột ngột ở thiên vực tinh khiến mọi người bất ngờ. Biến dị phát sinh trong nháy mắt. Không ai ngờ rằng lại trầm trọng đến mức này. Cục quản lý đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Hệ thống kiểm trắc đã sụp đổ hoàn toàn, không thể cung cấp bất cứ thông tin nào từ bên trong thiên vực tinh nữa. Cơ giáp sư thì mất tích, hệ thống liên hệ thì trục trặc, tất cả nhân viên đang phải căng mình để khắc phục tình hình. Người phụ trách thấy vậy lập tức nói, thử liên lạc với các cơ giáp thi đấu đi. Hệ thống định vị hiện vẫn đang hoạt động, đã xác nhận hệ thống cơ giáp cấp thi đấu vẫn đang hoạt động bình thường. Có thể thông qua hệ thống định vị cơ giáp thi đấu để phát hiện ra cơ giáp cấp thi đấu mới nhất. Có 3 đội từ căn cứ cơ giáp đã tiến vào thiên vực tinh. Đã phát hiện được vị trí của 10 máy móc cấp thi đấu. Tất cả đều đang di chuyển. Các cơ giáp sư vẫn ổn. Cũng không có báo cáo về việc cơ giáp bị hư hại. Cơ giáp thi đấu được yêu cầu trang bị thêm hệ thống định vị đặc biệt do yêu cầu của Liên minh cơ giáp. Hệ thống này được vận hành bằng chính năng lượng của cơ giáp. Có liên hệ chặt chẽ với phản ứng trong khu vực ô nhiễm thi đấu. Cũng may thiên vực tinh là một trong số những khu vực đó. Cho dù mất tất cả kết nối vẫn có thể theo dõi các cơ giáp thi đấu được. Trong giải đấu, hệ thống này thường được sử dụng để giải cứu, sơ tán các cơ giáp bị loại. Việc có thông tin định vị cho phép xác định vị trí cơ giáp một cách chính xác, tạo điều kiện cho đội cứu hộ nhanh chóng đến nơi. Nhân lúc hệ thống thi đấu vẫn đang hoạt động, hãy tìm cách khôi phục thông tin, khẩn cấp liên lạc đến những người khác. Người phụ trách nghe vậy nhẹ nhàng thở ra vì tình hình chưa đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát. Nếu không được, chúng ta cũng có thể thông báo đến những căn cứ cơ giáp khác để được hỗ trợ. Các nhân viên đang gấp rút làm việc để sửa chữa hệ thống. Trong lúc mọi người đang cố gắng hết sức, thì một cái nhân viên chạy vào. Không ổn rồi sếp ơi, hệ thống quá độ đã gặp trục trặc, không thể hoạt động được nữa. Người phụ trách biến sắc, hệ thống quá độ, hệ thống cơ bản nhất của cục quản lý trong khu ô nhiễm. Nhằm ngăn chặn khu ô nhiễm sẽ gây ảnh hưởng đến các khu vực khác. Bên ngoài mỗi khu sẽ xây dựng lá chắn bảo hộ tối cao của tinh minh. Và việc ra vào phải được thực hiện thông qua hệ thống dịch chuyển tức thời đặc biệt. Chúng ta không thể mở tấm chắn bảo hộ ra được sao? Không thể mở được. Khi toàn bộ hệ thống trong khu ô nhiễm sụp đổ, lá chắn bảo hộ cấp 4 trở lên chỉ có thể được tháo dỡ bằng vũ khí quân sự. Ngoại trừ hệ thống quá độ, chúng ta không còn cách nào khác để tiến vào. Nhân viên công tác nhìn về phía người phụ trách. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Phải làm gì đây? Không thể quá độ. Các căn cứ cơ giáp có muốn hỗ trợ cũng không thể vào được nữa. Với cả, mức độ ô nhiễm trong khu ô nhiễm vẫn chưa đạt đến ngưỡng biến dị cao nhất nên họ không thể phát động cảnh báo để yêu cầu cơ giáp quân sự can thiệp. Giờ họ chỉ có thể cấp tốc sửa chữa hệ thống bên ngoài. Phần còn lại phải phụ thuộc vào các cơ giáp sư bên trong khu ô nhiễm. Trước tiên chuẩn bị phương án dự phòng. Một khi nhận được báo cáo cơ giáp hư hại, lập tức thông báo đến tinh minh, yêu cầu cơ giáp quân sự giải quyết. Người đứng đầu gắt gao nhìn vào màn hình, lo lắng không thôi. Hiện tại đang có bao nhiêu cơ giáp sư ở bên trong? 10 cơ giáp sư được chúng ta kêu gọi tạm thời trước đó. Cộng thêm 14 cơ giáp sư từ 3 căn cứ tật phong. YDS cùng với Kit đến sau. Thiên vực tinh khu ô nhiễm nội hiện có cơ giáp sư 24 danh. Nhân viên công tác nói, đã hưởng ứng tái cấp cơ giáp 10 đài, chưa hưởng ứng tái cấp cơ giáp 4 đài. Mặt khác cơ giáp sư điều khiển đều là A cấp cơ giáp. Cộng 10 đài A cấp. Tật phong cùng YDS cơ giáp sư đều ở. Nếu liền bọn họ đều giải quyết không được vấn đề, vậy chỉ phải đăng báo đến quân. Bộ cầu viện 28, cơ giáp sư, liệu có thể giải quyết được nguồn ô nhiễm biến dị trên sao thiên vực lần này không? Cùng lúc đó, bên ngoài căn cứ Kít, mấy cậu có chắc căn cứ Kít nằm ở tầng hầm tòa nhà này không? Ông chủ Chu của công ty Kiến Hành đã bấm chuông cửa của tòa nhà Kít tận 7 lần. Lối vào tòa nhà vẫn không một bóng người, chỉ có thông tin tòa nhà Kít cho thuê được phát đi phát lại. Ông chủ Chu thậm chí đã ghi nhớ luôn thông tin liên hệ của Thẩm Tinh Đường rồi. Giám đốc Lưu, hẳn là không sai đâu à? Kít đang gặp khủng hoảng tài chính, trước đó còn vừa mới bán đi cơ giáp tràng, hiện giờ lại cho thuê tòa nhà, toàn bộ căn cứ đã chuyển xuống tầng hầm. Ông chủ Chu vì chuyện linh kiện liên lạc cho bà chủ Thẩm Tinh Đường của Kít thì không phản hồi. Đi đến tận nơi thì cửa đóng then cài. Ông chỉ vào số liên lạc trên bảng phía sau. Số này có liên lạc được không? Giám đốc Lưu lúng túng nói. Không gọi được ạ. Ông chủ Chu im lặng một lúc rồi nói. Thử nhắn tin bảo chúng ta muốn thuê tòa nhà xem có liên lạc được không? Lúc này, có người vội vàng đi tới. Tay cầm quang não. Ông chủ Chu, trên tinh võng có tin tức. Khu ô nhiễm sao thiên vực xuất hiện dị biến. Kít hình như đang đi làm nhiệm vụ rồi à? Trên tinh võng và tinh minh hầu như mỗi ngày đều có thông cáo của cục quản lý các khu vực ô nhiễm. Dân mạng đã quá quen với điều này rồi. Nhưng khi có tin khu ô nhiễm sao thiên vực xuất hiện dị biến sau đó là tuyên bố phong tỏa khẩn cấp đến từ Liên minh cơ giáp Thự Quang tinh hệ. Một số cư dân mạng đã ngay lập tức truy cập vào trang chủ của thiên vực tinh. Này không phải tin tức biến dị ở khu ô nhiễm bình thường, mà là khu ô nhiễm dùng cho thi đấu, đồng thời cũng là khu ô nhiễm nguy cơ cao. Bên trong chứa đầy các vật ô nhiễm cấp AS, huống chi. Hiện tại đã có một thông báo phong tỏa khẩn cấp được Cục Quản lý Lâm thời của thiên vực tinh cùng Liên minh cơ giáp phối hợp thực hiện. Động chơi rồi, lần cuối cùng một lệnh phong tỏa khẩn cấp được ban hành cho khu vực ô nhiễm có nguy cơ cao đã là 5 năm về trước. Lần này đến lượt khu ô nhiễm sao thiên vực à, căn cứ nào tiếp nhận nhiệm vụ này thế? Theo thông tin chính thức thì hình như là Tật Phong và YDS. À đùa, còn có Kít nữa này, Tật Phong là căn cứ số 1 của Thự Quang tinh hệ. Với số lượng lớn các cơ giáp sư đang hoạt động đông đảo, là căn cứ có chiến lược mạnh nhất của Thự Quang. Còn căn cứ YDS là đội đã giành huy chương đồng trong giải đấu đoàn chiến cơ giáp League của Thự Quang tinh hệ. Xếp ở vị trí thứ 3, hai căn cứ cơ giáp này đều ở gần thiên vực tinh. Việc cục quản lý giao nhiệm vụ cho họ là chuyện bình thường. Chỉ là dân mạng không ngờ tới Kít cũng có một chân tham gia vào. Chẳng phải có tin đồn bọn họ sắp out khỏi top 16 đội mạnh nhất à? Sao Kít tham gia được hay vậy? Gần nhất Kít đúng là rất được chú ý. Mới hai hôm trước trên tinh võng còn đang thảo luận cửa hàng bọn họ bán lượng linh kiện hạn chế quá. Một số con người đang mong chờ shop sẽ ra mắt sản phẩm mới nữa. Ai dè quay đi quay lại đã thấy Kít ở thiên vực tinh rồi. Tôi biết căn cứ Kít nghèo lắm, nhưng đến mức vừa mở shop online vừa chạy nhiệm vụ thế này, người ta tuy nghèo nhưng biết vượt khó. Không được à, đậu. Nói vậy tôi lại bắt đầu thấy thương cho họ rồi đấy, giai đoạn này vốn là thời gian nghỉ ngơi giữa mùa giải. Trên tinh võng liên minh cơ giáp độ bàn luận chủ yếu đang tập trung vào các trận chiến đấu cơ giáp cá nhân. Tuy nhiên, thông báo phong tỏa khu ô nhiễm sao thiên vực lần này đã thu hút sự chú ý không hề nhỏ. Theo thời gian trôi qua, những công dân nhạy bén trong tinh minh đã nhận ra có điều gì đó không ổn và bắt đầu chú ý đến những điểm khác. Theo như bọn họ nhận thấy, việc phong tỏa thiên vực không đơn giản như vậy. Chỉ có 3 căn cứ đi làm nhiệm vụ, mặc dù họ là những đội ưu tú của Thự Quang tinh hệ xếp hạng số 1 và số 3. Nhưng hai đội lại chỉ có 10 cơ giáp sư làm nhiệm vụ. Cộng thêm 4 cơ giáp sư của Kít, nghĩa là có tổng 14 cơ giáp sư của cả 3 căn cứ. Số lượng hơi ít nhỉ, lần phong tỏa đầu tiên sau 5 năm. tình hình có vẻ không đơn giản như vậy. Lão đại của căn cứ số 1 và số 3 cũng vào rồi. Chuyện này chẳng lẽ còn khó giải quyết sao? Phách, lần gần đây nhất ban bố lệnh phong tỏa khẩn cấp là ở khu ô nhiễm của một tinh vực khác. Liên minh bên đó đã điều động tổng cộng 50 cơ giáp sư. Đừng bị lừa bởi thông cáo đơn giản như vậy. Việc khu ô nhiễm nguy cơ cao bị phong tỏa khẩn cấp cùng với việc các cơ giáp sư đều bị mất liên lạc chưa từng xảy ra trong lịch sử. Trên trang chủ khu ô nhiễm thiên vực tụ tập rất đông cư dân mạng đang xì xào bàn tán. Thậm chí có người đã đi vào phòng livestream thi đấu xem thế nào. Đúng như dự đoán, các hệ thống camera chỉ toàn một màu đen. Người đến xem càng đông, tin tức lan truyền càng rộng. Mà bên trong khu ô nhiễm thiên vực, cát vàng đã che khuất tầm nhìn của mọi người. Khi ứng trầm lâm lấy lại được khả năng quan sát, hơn phân nửa cơ giáp đã bị cát vàng bao phủ. Hệ thống liên lạc đang phát ra tiếng tít tít, nhưng kênh liên lạc với đồng đội vẫn chưa bị cắt đứt. Trong cơn cuồng phong vừa rồi, tay trái anh cố sức nắm lấy đống phế tích dưới lớp cát vàng, không để cơ giáp bị thổi xa hơn. Lúc này, lớp phế tích bỗng nhiên vỡ ra, lực níu giữ cơ giáp nháy mắt biến mất. Ứng trầm lâm nóng lòng muốn tóm vào chỗ khác, nhưng giây tiếp theo từ bên cạnh đống đổ nát, Du Tố bỗng nhiên nắm chặt lấy tay anh. Đừng cử động, một tay Du Tố bám vào lớp phế tích, một tay kéo ứng trầm lâm. Tình trạng của cậu ta là khá khẩm nhất, nhưng cũng bị kẹt dưới cán lún, nhất thời không thể động đậy. Cúi đầu nhìn lớp trầm tích phía dưới. Giá trị ô nhiễm đã đạt mức 6.200. Âm thanh rè rè, những người còn lại đang cố gắng phản hồi. Lâm Nghiêu, tôi không sao hết, vừa tóm được đại phong rồi. Đây đây, má ơi, gì thế này? Toàn bộ cơ giáp quý thanh phong đều chìm trong cát vàng. Lực hút mạnh mẽ phía dưới khiến cậu ta nhanh chóng chìm xuống. Ứng trầm lâm đột nhiên nói, các anh tốt nhất đừng nên di chuyển. Quý thanh phong thấy gió cát đã ngừng, đang định sử dụng cánh đẩy, nghe vậy dừng tay. Là sao? Cuồng phong dữ dội cuối cùng cũng dừng hẳn, tầm nhìn trước mặt dần dần rõ ràng hơn. Ứng trầm lâm thấy cơ giáp của quý thanh phong và Lâm Nghiêu cách đó không xa, hai chiếc cơ giáp hoàn toàn nằm trên lớp cát, xung quanh không có chỗ nào để chống đỡ. Trong khi tốc độ chìm xuống có thể thấy rõ bằng mắt thường. Đây là cát lún, các anh càng giãy giụa càng xuống nhanh hơn. Quý Thanh Phong thấy thế, vội vội vàng vàng ôm chặt phần eo cơ giáp Lâm Nghiêu phía trước. Đậu má, Lâm Nghiêu bị ôm chặt có chút thở không nổi. Sau động tác này lại càng tụt xuống sâu hơn. Đã nói đừng cử động rồi mà. Ứng trầm lâm vịn vào cánh tay Du Tố mới miễn cưỡng tránh được tác động của cát lún. Bình tĩnh nói, tắt năng lượng bên ngoài cơ giáp đi đã. Sau khi dừng chuyển động, tốc độ chìm của bốn chiếc cơ giáp bị mắc kẹt trong cát hiển nhiên đã chậm lại. Ứng trầm lâm cố gắng thả lỏng cơ thể. Cơ giáp cộng cảm với cơ thể cơ giáp sư, khống chế cũng dần dần buông lỏng. Áp lực từ phần dưới của cơ giáp cũng đã được giảm bớt, nhưng áp lực xung quanh cơ giáp vẫn rất lớn. Anh vẫn có thể bám vào đống phế tích để leo lên, nhưng Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu bên kia lại không thể làm như vậy. Du Tố lên tiếng, giá trị ô nhiễm gần đạt mức 7.000. Gần 7.000, hiện tượng kỳ lạ này chắc chắn là sự biến dị của nguồn ô nhiễm. Ứng trầm lâm nhìn vào dữ liệu báo cáo bên trong cơ giáp thì giật mình khi nhìn thấy thông tin tọa độ. Trạm cơ sở C đã ở ngay trước mặt. Chúng ta đã bị cuốn bay đến trạm cơ sở C rồi. Lâm Nghiêu, hả, Quý Thanh Phong, chúng ta cuốn theo chiều gió đến nơi luôn rồi à? Ứng trầm lâm phóng mắt ra xa hơn. Phần lớn đã bị bao phủ bởi cát vàng. Chỉ có một vài khối cát kết và những tòa nhà bỏ hoang nhô ra khỏi bề mặt cát. Dường như nơi này đã bị bao phủ từ lâu. Địa điểm đội cơ giáp sư tiên phong mất liên lạc chính là trạm cơ sở C. một sự im lặng đáng sợ bao trùm trong đội. Cục quản lý chưa bao giờ cung cấp những thông tin như vậy cho họ. Thông tin duy nhất bọn họ nhận được chỉ là thông tin địa hình ban đầu của thiên vực. Không hề được thông báo trạm cơ sở C bị cát vàng bao phủ cùng với cát lún nguy hiểm khắp nơi thế này. Quý Thanh Phong trầm mặc một lúc bỗng nhiên nói. Đúng là may ghê, chúng ta sắp xuống đất nằm rồi. Lâm Nghiêu, xuống nằm thì đừng tính em vào. Đừng có lôi em theo cùng. Hai người này chẳng có tinh thần tương thân tương ái gì hết. Quý Thanh Phong hỏi, chẳng lẽ không thể dùng cánh đẩy để thoát ra à? Ứng Trầm Lâm. Cát vàng bao phủ khắp một vùng rộng lớn, mật độ cũng dày đặc. Việc anh dùng cánh đẩy sẽ chỉ càng gia tăng thêm áp lực thôi. Quý Thanh Phong vẫn chưa thông. Sau đó năng lượng máy đẩy sẽ hết sạch. Chúc mừng hai người cứ thế bị chôn sống. Du Tố tốt bụng giải thích rõ, như đang mỉa mai, nhưng có cơ giáp ở đây, chắc sẽ vùng vẫy thêm được chút nữa. Lâm Nghiêu, Quý Thanh Phong, sao lời giải thích này nghe chẳng thấy vui chút nào. Quý Thanh Phong nhìn về phía cơ giáp gần nhất, cơ giáp của Du Tố hơn phân nửa đã rời khỏi cát lún. Chỉ còn lại hai chân trong cát. Quý Thanh Phong dò hỏi, anh Du ơi, anh không phải người thấy chết mà không cứu nhỉ? Du Tố nói, nếu muốn xuống nằm nhanh hơn tôi sẽ cho cậu được toại nguyện. Quý Thanh Phong từ bỏ giấy rùa, vậy chúng ta ở đây chờ cứu viện đến à? Ứng Trầm Lâm ngước mắt lên nhìn phía trên cao, đang có gió mạnh và cát bụi mù mịt, khó có thể bảo đảm cơ giáp giữ trạng thái ổn định được. Sự bất thường về nguồn ô nhiễm đáng kể như vậy chắc chắn cục quản lý cũng đã phát hiện. Nhưng đã nửa giờ trôi qua, mà cục quản lý vẫn chưa có động thái gì. Hệ thống liên lạc cũng không hoạt động. Anh nói tiếp, khả năng cao là toàn bộ hệ thống kiểm soát khống chế trên thiên vực đã sập hoàn toàn rồi. Sẽ không có ai đến cứu chúng ta đâu. Thiên vực tinh là khu ô nhiễm nguy cơ cáo cấp độ 4. Từng được sử dụng để thi đấu. Đáng lẽ phải nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được của tinh minh. Nhưng hiện giờ xem ra, có thể kiểm soát, đã không còn nữa rồi. Thứ còn lại là bãi cát vàng chưa từng được ghi vào dữ liệu và trạm cơ sở C dường như đã bị xóa sổ hoàn toàn. Họ cũng có thể bỏ lại cơ giáp cồng kềnh và rời đi. Nhưng mức độ ô nhiễm quá cao ở đây, đi ra ngoài có khi còn chết nhanh hơn. Có thể nói địa ngục đã bắt đầu. Du Tố kéo Ứng Trầm Lâm. Còn Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong thì ôm nhau ở giữa bãi cát lún. Lâm Nghiêu, chẳng lẽ Bác Hoắc và Nhỏ Khê cũng đang nằm ở đây à? Quý Thanh Phong. Ừ, giờ chúng ta cũng sớm nằm xuống thôi. Ứng Trầm Lâm giảm bớt một phần sức lực trong cơ thể. Cố gắng tận dụng sức nâng của cát để giữ thăng bằng. Thoáng nhìn hai chiếc cơ giáp phía xa, bắt đầu tính toán khoảng cách. Quý Thanh Phong, vũ khí bên cánh tay phải anh là khóa trói đúng không? Từ từ đợi chút, cái tay đang hơi khó nhấc. Quý Thanh Phong, Nghiêu bảo, cậu đỡ tôi một cái. Lâm Nghiêu bị cơ giáp phía sau tì vào, lại chìm xuống thêm một chút. Quý Thanh Phong vất vả lắm mới lôi được cánh tay ra khỏi cát lún. Nhưng phạm vi của khóa trói không đủ, cái này chỉ có thể trói người được thôi. Ứng Trầm Lâm, buộc vào tay em. Quý Thanh Phong hơi dừng lại, sau đó duỗi tay bắn một phát, tầm bắn vừa vặn đến chỗ cơ giáp Ứng Trầm Lâm. Ứng Trầm Lâm trực tiếp túm chặt khóa trói lại, không có nguồn năng lượng sử dụng, xích khóa lập tức được kéo căng. Rắc rắc, thanh âm lạnh băng như đâm vào tim Quý Thanh Phong. Quý Thanh Phong chán giật giật, như nhận ra điều gì. Từ từ đã, bà xã tôi chưa thẳng lên được. Lâm Nghiêu, bà xã anh còn có cái gì không thẳng nữa à? Khóa trói buộc là nguyên bộ vũ khí cơ giáp thi đấu của Quý Thanh. Sử dụng dị năng tinh cấp A của vật ô nhiễm, rắn nước, làm nguồn năng lượng cốt lõi. Có tác dụng áp chế mạnh mẽ. Ở trên chiến trường vừa có thể trói buộc vừa có thể làm tê liệt kẻ địch. Tuy nhiên, Loại vũ khí này yêu cầu thao tác nhanh nhẹn và thường không bền chắc như những vũ khí khác. Loại vũ khí này có hiệu quả nhất khi được sử dụng để trói kẻ địch và chồng chúng lên nhau. Trong trường hợp bình thường chỉ sử dụng giống như một sợi dây kéo thì không sao. Nhưng với áp lực lớn của cát lún, chưa chắc nó đã chống đỡ được sức nặng của hai chiếc cơ giáp. Quý Thanh Phong hết hồn hết vía nhìn khóa trói đang căng hết cỡ. Nó không chịu nổi nữa đâu. Nếu mà đứt thì chúng ta xong đời đấy. Cậu ta đau lòng nói thêm. Với cả, hai tuần trước, tôi mới bỏ ra 500k mua vật liệu chữa trị cho nó đấy. Lâm Nghiêu đồng cảm nói. 500k ư, thế không thể để nó đứt được. Hai anh điều chỉnh thăng bằng cách tựa vào vũ khí. Sau đó từ từ di chuyển. Ứng Trầm Lâm thả lỏng cơ thể, dựa vào phế tích đã giúp cơ giáp thoát được hơn nửa. Anh buông tay Du Tố ra, bám vào đám phế tích bên cạnh, cố gắng vận sức, nếu hỏng thì khi trở về em sẽ sửa cho anh, không đến 500k đâu. Quý Thanh Phong có chút cảm động, nhưng khi nghĩ tới chuyện khác lại lo lắng. Nhóc Lâm, nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm. Sau này nếu gặp phải chuyện gì nhớ phải trốn ở phía sau anh và Nghiêu Bảo nhé. Lâm Nghiêu gật gật đầu nói. Nếu em mà có mệnh hệ gì, chờ đến khi ra khỏi đây, lão đại khẳng định sẽ lột ra bọn anh. Quý Thanh Phong liếc nhìn về phía Du Tố một cái. Nếu thực sự không ổn thì cứ đứng phía sau anh Du ấy. Ứng Trầm Lâm nhìn này hai người sắp chìm nghỉm đến nơi mà vẫn còn quan tâm đỡ ến anh. Ra khỏi đây trước đã rồi tính tiếp. Trong hoàn cảnh như này, sử dụng quá nhiều sức lực sẽ chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn thôi. Anh và Du Tố có thể hỗ trợ cứu người, nhưng cơ giáp của Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu hơn phân nửa đã chìm xuống dưới. Sử dụng lực khí đẩy cũng không có hiệu quả. Áp lực từ bãi cát lún ngày càng mở rộng sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cách tốt nhất là trước tiên họ phải lấy lại được cảm giác cân bằng. Giảm bớt diện tích cát bao phủ trên cơ giáp mới có thể cứu được. Tuy nhiên, Ứng Trầm Lâm thoáng nhìn phía dưới. Nếu đây là do vật ô nhiễm gây ra, theo lý thuyết, việc không sử dụng tinh thần lực sẽ giảm bớt một phần áp lực. Nhưng hiện tại anh vẫn cảm thấy bức bách. Du Tố dịch người ra phía ngoài, một chân đã rút ra khỏi cát lút. Nhưng lại phát hiện ra Ứng Trầm Lâm vẫn ở vị trí cũ. Cậu ta nhìn vào cánh tay phải của Ứng Trầm Lâm. Lại gần đây đi, đưa dây khóa cho tôi. Ứng Trầm Lâm bỗng nhiên nói. Tôi không di chuyển được. Du Tố dừng lại, nhìn về phía hai người kia. Lâm Nghiêu khó khăn lắm mới tiến lên được một đoạn đã bị Quý Thanh Phong giữ lại. Đại Phong, anh đừng kéo nữa, tôi có kéo đâu. Quý Thanh Phong cảm thấy không đúng, cúi đầu nhìn xuống, giọng nói có chút run rẩy. Dưới cát lún hình như đang có thứ gì đó kéo chân tôi này, cách trương.